Chương 457, Hoàng hôn biệt quán. Sáng sớm, ánh mặt trời vàng chói vung vãi tại đại địa phía trên. Xuyên thấu qua màu trắng cửa sổ có rèm, nhu hòa ánh mặt trời chiếu sáng tại trong cả căn phòng. Nghe ngoài cửa sổ chim bay tiếng kêu to, quả dù mì ạ cạ có kìm lòng không được thấp. Ngâm một tiếng. Tiến tới, chậm rãi mở ra mình còn buồn ngủ hai mắt, các nàng nhìn thấy trước mắt xa lạ gian phòng, cùng bên cạnh mình ôm mình eo thon nam từ lúc. Quả dù mì ạ cạ có triệt để lộn xộn. Ạ cạ có lão bà, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta đêm qua vợ chồng chi dạ A xì nì trịa cu nở dê từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn xem có chút mê mang quả dù mì ạ cạ có, rất là hí ngược đối với nàng nháy nháy mắt. Phi quả dù mì ạ cạ có khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được đối với xì nì trịa hờn rôi gắt một cái. Theo suy nghĩ của mình chậm rãi chiếu lại, nàng cuối cùng nhớ ra đêm qua phát sinh từng màn. Không ngừng hồi tưởng đến buổi tối hôm qua cái kia cảm thấy khó xử chẳng cảnh, quả dù mì ạ cả co đỏ mặt thời điểm, trong lúc lơ đãng nghĩ đến lúc trước nàng cho mình xem bói tiên đoán, đêm trăng tròn, thần chi tử sẽ ở thông thiên chi lộ, cho hắn ái phi lên ngôi, trùng đăng cơ vui. Nhìn trước mắt xì nỉ chia, quả dù mì ạ cả co ở trong lòng nhỏ giọng nói câu, nguyên lai trùng đăng cơ vui chính là ý tứ kia. Thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Quả dù mì ạ cả có nhìn trước mắt anh Tuấn xì nì chia, trên mặt của nàng bày biện ra một loại si mê thần sắc. Nghĩ đến đêm qua mình bởi vì vui mừng mà lưu lại nhiệt lệ, không khỏi có chút tiếc nuối nói ra, thật sự là đáng tiếc ta tu hành nhiều năm như vậy mà pháp tha ma thuật đỏ có một cái truyền thuyết, ma nữ không thể rơi lệ. Một khi ma nữ lưu lại nước mắt, như vậy, trên người nàng ma lực liền muốn theo giọt kia nước mắt cùng một chỗ biến mất. Nhìn xem trong ngực có chút trầm thấp quả dù mì ạ cả cỏ, xin ý chia tại trên môi đỏ của nàng hung hăng hôn một cái, trên mặt cười ta nói, ai nói ma pháp của ngươi không có cái gì, ngươi nói ma pháp của ta vẫn tồn tại, cái này sao có thể, đêm qua ta rõ ràng lưu lại nước mắt, đây đều là thật. Nhìn thấy quả dù mì ạ cả cỏ không tin mình, xin ý chia tại nàng trên ngọn núi nhẹ nhàng vuốt vuốt, cười xấu xa nói, không tin, ngươi có thể thử một lần a. Tại xin ý chia cổ vũ phía dưới, quả dù mì ạ cả có bán tín bán nghi thử. Một cái, dẫn ra thể nội ma lực đằng sau. Ngay sau đó, một đám lửa màu đỏ hỏa viêm liền xuất hiện tại trên ngón tay của nàng. Nhìn thấy cái này trống rỗng xuất hiện hỏa viêm, quả dù mì ạ cả có mừng rỡ như điên. Đem hỏa viêm sau khi tắt, lần nữa thí nghiệm nhiều lần đằng sau, các đến nàng thật xác định trong cơ thể mình ma lực chẳng những không có biến mất, ngược lại tăng cường vô số lần đằng sau. Kích động hưng phấn nàng ôm xì nỉ chia hôn mấy cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi mau nói cho ta biết. Quả dù mì ạ cả có không đến mảnh vải tựa ở xì nỉ chia trong ngực, cả người không còn ngày xưa thái độ cao ngạo, một bộ con cừu nhỏ tư thái hướng xì nỉ chia hỏi đến. Mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là khẳng định cùng trước mắt tên bại hoại này có tính quyết định quan hệ. Tại quả dù mì ạ cả có chờ đợi phía dưới, xì nỉ chia ôm nàng eo thon, ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói mấy câu, lập tức để nàng mặt đỏ tới mang thai, cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn đối với xỉ nỉ chia đánh lấy. Ngươi hỗn đản, nào có làm cái kia chuyện này liền có thể tăng lên lực lượng. Nhìn xem trong ngực khuôn mặt đỏ bừng quả dù mì ạ cả có một bộ không tin bộ dáng, xỉ nỉ chia hắc hắc cười một tiếng nói ra, ta nhưng không có lừa ngươi, gian cùng sợ nổ cậu ngươi đã thấy qua, trên người các nàng lực lượng so với ngươi còn mạnh hơn. Đây chính là sự thật, ngươi thật không có gạt ta. Quả dù mì ạ cả có nửa tin nửa ngờ nhìn xem xì nì chia, mặc dù nàng vẫn còn có chút không tin, nhưng là, gian cùng sợ nổ cổ hai người các nàng sự. Tình lại làm cho nàng không biết nên làm sao phản bác. Nhìn xem quả dù mì ạ cả có vẫn còn có chút không tin, xì nì chia ma quyền sát trưởng đối với nàng hắc hắc cười một tiếng nói ra, đã ngươi không tin, vậy chúng ta liền ôn lại một cái tối hôm qua ôn nhu thời khắc nói. Xin ý chia không để ý quả dù mì ạ cả có ngượng ngùng kháng cự, lôi kéo nàng bắt đầu một vòng mới chinh chiến. Mặt trời lên cao, xin ý chia ôm trong ngực đỏ bừng cả khuôn mặt quả dù mì ạ cả có đi xuống lâu. Lúc này, biệt thự các mỹ nữ phần lớn ra ngoài đi làm, hoặc là đi dạo phố. Lâu một trong phòng khách chỉ có gian, Sanoko, tạ cấy nạ ổ cổ cùng ạ xáo dù mì các nàng bốn người đang đánh bài bộ kẻ. Nhìn thấy xì nỉ chia ôm quả dù mì ạ cả có xuất hiện tại trước mặt của các nàng, sờ nổ cổ sắc mặt mang theo hí ngược dáng tươi cười trêu chọc nói, ạ cả cỏ, ngươi cũng đã trở thành cái nhà này một thành viên, ta muốn lấy sau ngươi cũng không cần lại vụng trộm sờ. Sờ đi theo ta cùng gian phía sau sờ nổ cổ một câu để quả dù mì ạ cả có rất là ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng nàng ngượng ngùng đem đầu chôn ở xin nhì chìa trong ngực, có chút không thuận theo nói, sờ nổ cổ, chuyện kia đều đã đi qua, ngươi còn xách nó làm gì lúc này. Sờ nổ cổ cảm nhận được quả dù mì ạ cả có trên thân cái kia hùng hồn ma lực, tiếp lấy đối nàng trêu ghẹo nói, ạ cả cổ, trên người ngươi ma lực hiện tại cùng chúng ta không sai biệt lắm mạnh. Xem ra, xin nhỉ chia tên bại hoại này đem qua không ít dốc sức à, hắc hắc cái gì dốc sức à, sờ nổ cổ, ngươi nếu là cũng muốn, hiện tại liền để tên bại hoại này ôm ngươi đi lên quả dù mì ạ cả có xấu hổ khó giàn nổi, từ xin nhỉ chia trong ngực chạy ra. Đi tới sờ nổ cổ bên người, khuôn mặt đỏ bừng cùng với nàng đùa giỡn. Ai nha, thẹn thùng, xem bộ dáng là ta nói đúng chết sờ nổ cổ, ngươi còn dám nói bậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi ai nha, gian, nạ ổ cổ, rú mì tỉ tỉ, cứu mạng A lập tức, trước mặt mấy vị mỹ nữ loạn cả một đoàn, ngươi tới ta đi lẫn nhau chơi đùa lấy. Ngay tại cái này vui vẻ trong trò chơi, quả rú mì ạ cả có rất nhanh liền dung nhập trong đại gia đình này. Thời gian từng giờ từng phút lặng lẽ trôi qua, bất chi bất giác, xin nhỉ chịa cùng mình mỹ nữ các lao bà ở chỗ này đã hơn một năm. Nhớ tới mình trước đó ở ngôi biệt thự kia, từ lần trước cụ chỉ đạ ạ xả mỹ lao bà tới hỗ trợ quét dọn thời điểm, đến nay còn không có tốt tốt sạch sẽ qua. Cứ việc xin nhỉ chịa cu nở dê thường xuyên xin nhờ ra chính công ty đi vào quét dọn, thế nhưng là, biệt thự một khi không ở người. Cái kia tích lũy cho bụi tốc độ nhưng là muốn viễn siêu di vãng. Mặc dù tiến sĩ ạ gạ xạ ở tại mình trước đó biệt thự sát vách, lấy xì nỉ chỉ đối với hắn hiểu rõ, chính hắn biệt thự nhà trọ đều chẳng muốn quét dọn, lại càng không cần phải nói biệt thự của mình. Nghĩ đến gần nhất mình không có chuyện gì, xì nỉ chỉ dứt khoát liền đi qua làm triệt để sạch sẽ. Bởi vì xì nỉ chỉ bỏ ra ra tỷ hệ nờ rất lớn, sạch sẽ công ty công nhân tốc độ quả nhiên rất khách quan. Nhìn xem bọn hắn khẩn trương có thứ tự bận rộn lấy, xin nhỉ chia tại tiến sĩ ạ gạ xạ nơi đó đạt được một phong cho mình thư tín. Xin nhỉ chia thời gian rất lâu không ở tại nơi này, bởi vậy, vừa có thư tín, tiến sĩ ạ gạ xạ liền sẽ hỗ trợ đời thu, ngay sau đó, liền sẽ gọi điện thoại thông chi xin nhỉ chia tới lấy. Xin nhỉ chia từ tiến sĩ ạ gạ xạ nơi đó đạt được thư tín, đó là một cái màu đen phong thư, phía trên dùng màu trắng bút lông viết cựu đỏ xin nhỉ chia. Thu 5 cái chữ lớn, xé phong thư ra đằng sau, một chương giá trị 300 vạn chi phiếu liền xuất hiện ở xin nhỉ chìa trước mặt. Ngay sau đó, xin nhỉ chìa từ bên trong lấy ra một chương toàn thân màu đen trang giấy. Đem tờ giấy này dương triển khai đằng sau, phía trên là một cái thư mời. Tiểu đỏ tiên sinh ngài khỏe chứ, tại hạ ngưỡng mộ các hạ cơ trí, cố ý xin mời các hạ đến hoàng hôn phủ đệ uống rượu ngay sau đó, tại cái này phong thư mời phía dưới có một hàng chữ nhỏ. Nhìn qua giống như là gư ý thư người địa chỉ hoặc là thân phận biểu tượng. Thượng đế bỏ đi không thèm để ý nhi tử huyễn ảnh nhìn xem nghề này quái dị như vậy văn tự, xin ý chưa có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao mình gần nhất cũng không có chuyện gì, không bằng như vậy đi qua tìm tòi hư thực. Nghĩ tới đây, tiếp vào phong thư này ngày thứ hai, xin ý chưa liền lái xe xuất phát. Trải qua gần hơn nửa ngày thời gian, xin ý chưa chẳng mấy chốc sẽ đến hoàng hôn biệt quán. Lao vụt tại rộng lớn con đường bên trên, xin ý chia tại một cái góc rẽ nhìn thấy một bóng người tại đón xe. Xin ý chia thả chậm tốc độ dựa vào đi lên, đi vào trước mặt lại là phát hiện người kia lại là mò dì cổ gọ rồ. Nhìn thấy xin ý chia lái xe nhích lại gần mình, mò dì cổ gọ rồ cũng là lộ ra vô cùng giật mình. Tiểu tử ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Xin ý chia chào hỏi mò dì cổ gọ rồ lên xe, đem mình nhận được lá thư này đưa cho. Đợi đến hắn đem thư tín sau khi xem xong, một bộ giật mình hiểu ra nói, nguyên lai ngươi cu nở dê nhận được mời, nói như vậy, ngươi giống như ta, đều là muốn tới hoàng hôn biệt quán đi không sai. Xin nhỉ chia nhẹ gật đầu, nhìn xem mỏ gì cổ gò rồ rất tùy ý hỏi, mỏ gì đại thúc, ngươi làm sao lại đứng tại giao lộ đón xe, chẳng lẽ ngươi không có lái xe tới a? Đừng nói nữa, xe ở nửa đường liền bể bánh xe. Mỏ gì cổ gò rồ càng nói càng sinh khí. Nhìn xem xin nhỉ chia lái xe đi được con đường, có chút thất vọng nói ra. Tiểu tử, ngươi đi con đường này quá xa. Ngươi nghe ta, vừa vặn ta từ trạm xăng dầu lão bản nơi đó đạt được một đầu gần đường. Chúng ta liền chép đầu kia gần nói dựa theo mò gì cổ gõ rổ kiên trì. Xin nhỉ chia liền lái xe chép gần đạo hướng phía hoàng hôn biệt quán chạy đi. Chim lấy huyện thời tiết phong vân biến ảo, cũng không lâu lắm liền trên trời rơi xuống tiểu vũ. Sau đó, trận mưa này càng rơi xuống càng lớn. Sắc trời lơ mơ, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách vang ở bên tai. Xe đi tại vũng bùn đường đất bên trên, mưa càng lớn thêm bằng bạc, mấp mô, toàn bộ trên đường sóc nảy không ngừng. Xe lung la lung lay hướng về phía trước Na Di lấy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế mỏ dị cổ gõ rổ đã sớm bắt đầu hùng hùng hổ hổ bắt đầu. Đây là cái gì đường tắt, nếu để cho ta biết nhà kia trạm xăng dầu lao bản lừa gạt ta, ta nhất định khiến hắn đẹp mắt nghe mỏ dị cổ gõ rổ phàn nàn. Xin ý chịu cố nén tức giận, có chút im lặng nhìn chằm chằm mỏ dị cổ gõ rổ hỏi, ngươi xác định không có lầm, thật là con đường này. Xin ý chịu nói chuyện với mỏ dị cổ gõ rổ thời điểm, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một cái giao nhau giao lộ. Thuận đầu này vũng bùn con đường lái lên đi, chính là một đầu bằng phẳng nhựa đường đường. Cuối cùng là mở ra một đầu ra dáng con đường bên trên, xin ý chịu cùng mỏ dị cổ gõ rổ hai người đều là thở dài một hơi. Sau mười mấy phút, ngồi ở vị trí kế bên tài xế mỏ dị cổ gõ rổ đột nhiên chỉ vào cửa sổ cách đó không xa một dãy nhà nói ra, vừa rồi con đường kia quả nhiên là đường tắt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy hoàng hôn biệt quán. Bất quá, buổi hoàng hôn này biệt quán nhìn thật đúng là có chút tà môn, nhìn qua âm trầm, ta nhìn không cần cứ gọi hoàng hôn biệt quán, cứ gọi hấp huyết quỷ biệt thự tốt nghe mỏ dị cổ gõ rổ u cờ thì thầm, xin ý chịu cũng là thấy được cái kia hoàng hôn biệt quán. Chỉ gặp từng tòa liên miên chập trùng sơn phong phía trước, một tòa vách núi biên giới tọa lạc lấy một tòa cổ bảo phong cách biệt thự. Đen kịt bên trong dãy núi, cái kia tòa nhà cổ bảo biệt thự tựa như là dấu ở trong bóng tối hấp huyết quỷ, bất kỳ người nào nhìn thấy nó lần đầu tiên, đều sẽ cảm thấy không rét mà run, dùng mình. Phương viên trăm dặm đều là liên miên dãy núi, tại dãy núi trùng điệp bên trong, cũng chỉ có như thế một tòa cổ bảo kiến trúc. Mỗi khi bóng đêm giáng lâm, nhìn xem đen như mực trong dãy núi, cái kia giống như mây đen nặng mực kiến trúc. Cho dù là xa xa liếc bên trên một chút, đều sẽ làm người ta không hẹn mà cùng cảm thấy sợ hãi, tiến tới đối với nó nhìn mà phát khiếp, không dám tới gần một bước.